High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, tan vỡ tín ngưỡng. Cả nhà trong đều vang vọng lấy Friday kia biến thái thêm vặn vẹo tiếng cười lớn. Tenla hai mắt híp lại, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Thần Minh đã chết, sự thật kỳ thực rất nhiều người đều biết rõ. Bất quá cho tới nay, vô luận là thiên sứ, đọa thiên sứ vẫn là ác ma cao tầng đều phong tỏa tin tức này. Thiên sứ một phương lo lắng đưa tới các tín đồ rối loạn. Nếu như để cho bọn họ biết rõ mình tín ngưỡng thần minh đã chết sự thật, không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ tin ngưỡng tan vỡ. Mà ác ma cùng đọa thiên sứ cũng tương tự có chút băn khoăn. Một đám tín ngưỡng tan vỡ phát điên lên, tới tín đồ cái gì đều có thể làm được. Cho dù lại dẫn phát một lần thần thoại đại chiến cũng không khả năng. Mà vô luận là thiên sứ, đọa thiên sứ vẫn là ác ma, bọn họ đều đã không chịu nổi như vậy chiến tranh. Tenla từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ thần minh đã chết sự thật, cho nên đương nhiên sẽ không kinh hãi đến mức nào kinh ngạc. Rainer mặc dù lấy cái thiên sứ danh tiếng, bất quá chính là đã đọa thiên kia loại. Thần minh chết không chết quan nàng đánh giám, nàng chỉ cần đứng ở một bên xem kịch vui là được rồi. Trong cả phòng, lúc này nhất là chấn động không ai bằng Azer. Cứ việc vô cùng không muốn thừa nhận chủ đã chết sự thật, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, Friday cha xứ cũng không hề nói dối. Nàng tín ngưỡng chủ, nói không chừng thật đã chết. Tenla sao san, đây đều là thật sao? Ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh Tenla. Azer hỏi, thiếu nữ cũng không phải thật tại hỏi Tenla, chỉ là một loại tiềm thức muốn nghe được khác nhau câu trả lời. Cái này loại thời gian làm là bằng hữu phải nói nhiều chút lời an ủi nói. Phải nói ra thiếu nữ muốn nghe được câu trả lời trước đem nàng làm yên lòng. Nhưng là thần minh đã chết là không thể tranh nghị sự thật. Hơn nữa nhượng Azer biết rõ sự thật này đối với. Đúng, Tenla tiếp theo kế hoạch cũng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, Tenla nói ra tàn khốc chân tướng. À, thần minh đã chết, tại viễn cổ đại chiến thời gian liền đã trải qua chết. Lấy Michael cầm đầu mấy vị sĩ thiên sứ là không nhượng các tín đồ tín ngưỡng tan vỡ mới vẫn ẩn núp. Sự thật này, lăng lăng nhìn xem Tenla, Azer thật chặt che chính mình môi. Sau đó thân thể mềm nhũn cả người đều ngất xỉu, đem thiếu nữ tiếp vào trong ngực. Tenla trong tâm đạo thanh xin lỗi. Nguyên tắc trong Azer tại biết rõ thần minh đã chết sự thật bây giờ là đúng vậy sâu sắc đả kích. Nhưng lại xa xa không có bây giờ cường liệt như vậy. Dù sao khi đó nàng đã thoát khỏi giáo hội chuyển sinh thành ác ma. Cứ việc như cũ tín ngưỡng lấy thần minh. Nhưng trong tiềm thức nàng chính là biết rõ nàng đã chưa tính là một tên chân chính tín đồ. Bất quá bây giờ nhưng khác. Azer bởi vì trợ giúp một vị ác ma bị giáo hội đày tới cái này xa lạ chấn nhỏ. Một người không chỗ nương tựa đối với. Đúng, nhân sinh tràn đầy mê võng. Cái này thời gian duy nhất chống đỡ lấy nàng chính là đối với. Đúng, chủ tín ngưỡng, cho là hiện tại nàng sở gặp hết thảy khổ nạn đều là chủ đối với. Đúng, nàng thí luyện, cho nên cho dù khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa nàng đều có thể kiên trì đi xuống. Có thể nói, hiện tại chính là Azer trong cuộc đời đối với. Đúng, thần tín ngưỡng tối kiên định thời gian. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ở nơi này loại nhất thời khắc trọng yếu nhượng nàng biết rõ thần minh đã. Chết sự thật, đây là thiếu nữ mà nói không khác nào sét đánh ngang tai. Nhượng nàng sở hữu tín ngưỡng cùng giữ vững trong nháy mắt đều tan vỡ. Ha ha ha ha ha, tan vỡ. Azer chan cũng tan vỡ. Cười ha ha. Một bên Friday gặp Azer tan vỡ ngất xỉu. Cả khuôn mặt cũng càng thêm biến thái vặn vẹo. Đã từng hắn liền cùng Azer chan một dạng đây. Biết rõ chủ đã chết sự thật sau tan vỡ điên cuồng. Sau đó buông tha tự mình rơi vào hắc ám. Thật là mong đợi a. Azer chan sau đó có thể hay không trở nên giống như hắn. Tenla ánh mắt lạnh lùng quét về phía Friday, mà Friday cũng lòng có cảm giác toàn thân lông măng tạc lập. kia biến thái vặn vẹo tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại. Giết hắn, lãnh đạm nói một câu. Tenla ôm lấy Azor lại đi ra ngoài phòng. Tuân lệnh, ta chủ nhân, thêm môi. Rainer mặt đầy là cười cười sắc mặt. Sau đó từng bước một hướng lấy Frieder đi tới. Hai tay ôm ngực, Frieder chính là mặt đầy hơi sợ biểu tình. Này, Rainer, người muốn làm gì? Không nên tới, nha, ầm, một tiếng to vang, hỏa quang trùng thiên, Tenla ôm lấy Azor cất bước tại không người đường phố trên. Mà phía sau Rainer cũng lóe lên mà tới. Người sẩy tay, Tenla cau mày một cái. Cái tên kia làm bộ cầu xin tha thứ. Sau đó thừa dịp ta khinh thường lúc chạy trốn. Mặt đầy biểu tình buồn bực. Rainer trở về nói. Không cần có lần sau. ... Mặc dù chủ nhân cũng không thế nào trách cứ chính mình. Nhưng Rainer vẫn là siêu cấp khó chịu. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Trong tâm càng là âm thầm nổi khùng. Đáng chết Frieder. Lần kế tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Ngày kế, nơi này là, chậm rãi mở mắt ra, Azor phát hiện mình đang nằm ở một cái xa lạ trong căn phòng. Ngài tỉnh sao, Azor tiểu thư, một đạo thanh âm truyền tới, Azor không khỏi hướng bên cạnh nhìn, chỉ thấy hai tên gái đẹp người hầu tỷ tỷ chính đang nhìn mình. Các ngươi là, ta là Marian, ta là Buran, chúng ta là Tenla đại nhân nữ bộc cùng thân thích. Phụng Tenla đại nhân chi mệnh ở chỗ này chiếu cố Azor tiểu thư. Marian cùng Buran hai nàng giới. Thiệu mình một chút, mà Azor cũng không nghĩ tới đây hai vị gái đẹp người hầu tỷ tỷ là Tenla sao san phân phó tới chiếu cố. Nàng, yên lòng sau đó nói. Cái kia, Tenla sao san đi nơi nào? Tenla đại nhân cùng còn lại thân thích đi trường học. Sau khi tan học thì sẽ trở lại. Đây là Tenla đại nhân tự thân là Azor tiểu thư nấu cháo. Cũng phân phó chúng ta nhất định phải nhượng Azor tiểu thư ăn xuống. Một bên trả lời lấy Azor vấn. Đề, Marian cùng Buran vừa đem một chén nóng hổi cháo múc ra. Sau đó đưa tới Azor trước người. Thật đúng là cảm thấy có chút đói. Azor nói cảm ơn một tiếng liền nhận lấy đến. Mặc dù bị hai vị nữ bộc tỷ tỷ nhìn kỹ lấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cái miệng nhỏ mà nhâm nhi thưởng thức. Ấm áp, cứ việc chỉ là đơn giản cháo, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được thức ăn người phần kia nồng đậm tâm ý. Đối với đơn thuần thêm hiền lành Azor mà nói, phần tâm ý này đã đủ để nhượng nàng xúc động tốt lâu. Azor tiểu thư, còn cần sao? Gặp thiếu nữ đem trọn chén cháo đều uống xuống đi. Marian cùng Buran cười nói. Không cần. Gương mặt sáng hồng. Azor trở về nói. Nàng ăn mạnh rất nhỏ. Cái này một chén bao hàm tâm ý cháo đã nhượng nàng phi thường thỏa mãn. Cái kia. Azor còn muốn phải hỏi chút gì. Bất quá nhưng là bị Marian cùng Buran hai nàng đánh đoạn. Mặc dù biết rõ Azor tiểu thư còn có rất nhiều nghi vấn. Bất quá những thứ này chờ Tenla đại nhân sau khi trở lại Azor tiểu thư tự thân hỏi Tenla đại nhân. Đi, Azor tiểu thư nhận được tinh thần bị thương nặng. Thân thể cũng có chút suy yếu. Tại Tenla đại nhân trở lại trước liền ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng ta sẽ thủ sau lấy bên ngoài phòng. Azor tiểu thư có bất kỳ sự tình đều có thể phân phó chúng ta. Đây là Tenla đại nhân để cho chúng. Ta giao cho Azor tiểu thư đồ vật. Nói là Azor tiểu thư cảm thấy buồn chán nói có thể nhìn xuống. Như vậy, còn Azor tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta cáo lui, đem một bản thật dày điển tịch đưa cho Azor. Sau đó Marian cùng Buran được lễ lại lui ra khỏi phòng. Mặc dù mất đi chủ sự thật nhượng thiếu nữ sâu sắc đả kích. Nhưng Tenla đối với chính mình làm hết thảy như cũ nhượng Azor xúc động vô cùng. Hơi bình phục thoáng cái tâm trạng. Azor cũng nhìn về phía hai vị nữ bộc tỷ tỷ giao cho nàng điển tịch. Thánh điển, trong miệng lầm bầm niệm lấy. Mang theo một tia hiếu kỳ. Azor mở ra điển tịch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.